Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 23, tranh đoạt. Converter, đá Kero Mạnh Ngọc Hương, là mình tại thế giới kia muội muội, cùng Yến Nhi, thì là nhi tử Mạch Hoan mẹ đẻ. Tuy nói tình cảm kém xa cùng nhi tử thân mật, có thể cuối cùng thường xuyên gặp nhau, cũng là có cảm tình. Cha, mẹ cùng cô đi đều rất an tường, không có gì tiếc nuối. Mạnh Hoan nói ra, sinh lão bệnh tử vốn là phổ biến. Tần Vân gật đầu, cả một cái thế giới, cũng chỉ có phá toái hư không phi thăng giả mới có thể siêu thoát. Ít càng thêm ít, đúng, ta ba tôn nhi tôn nữ kia đâu? Là năm cái, Mạnh Hoan nhịn không được nói. Năm cái, chấm ngoặc kép, Tần Vân sững sờ, chính mình phi thăng lúc, Mạnh Hoan là có ba đứa hài tử, bây giờ có năm cái. Tiểu Ngũ thiên phú cao nhất, ta trước khi phi thăng, hắn tu hành hơn 200 năm cuối cùng nhập đạo, lại thêm ta Mạnh gia tuyệt học, Tiểu Ngũ đủ để trèo chống Mạnh gia. Mạnh Hoan nói ra, ta lúc này mới yên tâm phá toái hư không phi thăng. Mặt khác mấy cái đâu? Tần Vân hỏi, hai cha con tại nơi này tán gẫu, nói đến rất nhiều người. Tần Vân lúc trước thu đồ đệ, còn có Tả Đường sư huynh này một ít hảo hữu, còn không có trò chuyện xong. Nhất thu đạo hữu, Ngọc Đỉnh môn ba vị đệ tử bay tới, ba người bọn hắn đều có chút vội vàng. Tần Vân lập tức minh bạch, liếc mắt xa xa bảo tháp. Bảo tháp tầng thứ tư trận pháp phong cấm bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Mắt thấy là phải gánh không được. Chúng ta đến mau chóng tới. Chế, bảo bối liền bị cướp sạch. Bùi Triều ngay lập tức truyền âm nói. Ta minh bạch, Hoa Nhi, ngươi cùng ta cùng đi. Ngươi hai vị khác đồng môn cũng cùng một chỗ đi. Tần Vân liếc mắt bên cạnh nữ tử áo xanh. Nam tử gầy còm. Cũng đã nói câu, tạ tiền bối, nữ tử áo xanh, nam tử gầy còm lập tức đại hỉ. Nếu như Tần Vân chỉ là mang theo nhi tử, như vậy hai người bọn hắn không cách nào kết thành trận pháp coi như có chút phiền phức. Hô, Tuyết Quân, Bạch Nhất Cốc, Bùi Triều bọn hắn ba vị cũng không nói cái gì. Một đoàn người cấp tốc hướng bảo tháp bay đi. Chung quanh mặt khác rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn nguyên thần cảnh bọn họ từng cái nhìn qua. Dựa vào bảo tháp càng gần, mặc dù được bảo vật lại càng dễ, thế nhưng nguy hiểm hơn. Ngọc Đỉnh Môn thật sự là gặp may mắn, lại có như thế một người trợ giúp. Không biết lai lịch, ra sao, lại mạnh như vậy. Các phương âm thầm nói thầm, Tần Vân bọn hắn một nhóm cấp tốc bay về phía bảo tháp. Khiến cho bảo tháp chỗ gần đám kia nguyên thần cảnh bọn họ ra tốc vây công trận pháp phong cấm. Ầm ầm, bảo tháp oanh minh rung động, tầng thứ tư góc tháp treo từng kiện pháp bảo tất cả đều hóa thành lưu quang. Hướng bốn phương tám hướng bay đi, vật nào cũng là siêu phẩm pháp bảo. Hừ, Vu Thần, Tiễn, nắm lấy một cây trường thương, quơ đi ganh đoạt. Tuy nói Vu Thần nhất mạch yếu kém suy yếu, nhưng Vu Thần, Tiễn có được so sánh thiên thần thiên ma thực lực. Tự nhiên có thể cướp đoạt bảo vật, mà đổi thành bên ngoài hai vị có thiên tiên thiên ma thực lực cường giả. Bên người đồng bạn càng nhiều, cũng điên cuồng xuất thủ. Nhanh, Tuyết Quân, Bạch Nhất Cốc, Bùi Triều ba người bọn hắn kinh hãi. Bọn hắn hay là tới chậm một bước. Đi, Tần Vân vung tay lên, đầu ngón tay một sợi mưa bụi bay ra, trong nháy mắt tiến vào hư không biến mất, lại xuất hiện đã đến giữa không trung quét sạch trong đó hai đạo pháp bảo lưu quang. Lại lập tức quét sạch hướng thứ ba kiện, trợ giúp nhất thu đạo hữu, Tuyết Quân ba người bọn họ cũng lập tức thi triển thủ đoạn. Tần Vân trong tay áo cất giấu một viên đạo phù. Cũng cất giấu một ngụm thanh diệp phi kiếm. Kiếm đạo bước vào thiên tiên cảnh về sau, thanh diệp phi kiếm uy lực cũng phóng đại. Đơn thuần thi triển chu thiên kiếm quang, ngăn cản Vu Thần Tiễn. Ngọc Ma Quân bực này đại vu thiên ma cấp độ chiến lực cũng là có nắm chắc. Về phần ép Tần Vân cầm bản mệnh phi kiếm đến phòng, ở đây mấy vị này còn chưa đủ. Tại cổ ngu giới, coi như Tần Vân muốn có được một kiện hạ phẩm linh bảo cũng không phải dễ dàng như vậy. Bảo tháp này đông đảo bảo vật, tự nhiên đến toàn lực đi tranh. Tranh đoạt xong, Tần Vân liền định về đại xương thế giới. Dù sao, hắn siêu tập bảo vật đầy đủ. Tiêu Tiêu bây giờ sinh tử chưa biết, kéo dài càng lâu cũng càng thêm nguy hiểm, mà lại lần này có thể tại cổ ngu giới nhìn thấy nhi tử Mạnh Hoan, Tần Vân cũng rất thỏa mãn. Sao cổ ngu giới tranh đoạt đang kéo dài, mà tại Ngọc Đỉnh Môn chính là đạo gia tam thanh một trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tọa Hạ Thập Nhị Kim Tiên một trong. Ngọc Đỉnh chân nhân sáng tạo, Thập Nhị Kim Tiên tại trong tam giới uy danh cực thịnh, bối phận cũng đều rất cao, giống Thái Ất chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Phổ Hiền chân nhân, càng là đạo Phật kiêm tu, tại tam giới đều là cực kỳ không được. Ngọc Đỉnh chân nhân tuy thấp điều, nhưng chiến lực lại cực kỳ khủng bố. Bọn hắn thậm chí cũng không quá coi trọng Thiên Đình, dù sao cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm nhất kỳ thu đệ tử thân truyền. Bọn hắn danh chấn tam giới lúc Thiên Đình cũng còn không có thành lập đâu, Nguyên Thủy nhất mạch cũng liền đệ tử đời ba bắt đầu, có số ít tại Thiên Đình đang làm nhiệm vụ, trong đó có mấy vị đều là trong Thiên Đình nắm giữ đại quyền đại tướng. Trưởng môn sư huynh, một vị tai to mặt lớn đạo nhân béo đạp trên hư không đi vào một tòa ao sen bên cạnh. Trong ao sen, trên một mảnh lá sen, đang có một tiểu nhân nằm ở phía trên ngủ say. Trưởng môn sư huynh, mau tỉnh lại, đạo nhân béo này hô lớn, thanh âm đều sinh ra tầng tầng gợn sóng, tập kích đi qua. Ô, tiểu nhân lớn bằng ngón tay kia dọa đến liền đứng dậy, đi theo liếc thấy xa xa đạo nhân béo, lúc này mới vừa cất bước, thân thể kịch liệt biến lớn, trở nên giống như thường nhân, chính là một vị đạo nhân râu dê, đạp trên mặt nước hướng cạnh bờ đi đến. Sư đệ, nếu như ngươi không nói ra cái chuyện đứng đắn đến, dám quấy rầy ngươi trưởng môn sư huynh trong mộng tu hành, ta định không buông tha ngươi. Trong mộng tu hành, đạo nhân béo bĩu môi, còn tu hành đâu, đoán chừng trong mộng, không biết tại mộng cái gì đâu. Thế giới trong mộng tu hành, ngươi lại hiểu bao nhiêu? Đạo nhân râu dê này hừ một tiếng nói ra, ngươi là thiên tiên bát trọng thiên, ta mới thiên tiên lục trọng thiên, ngươi nói tính. Đạo nhân béo nói ra, đúng rồi, ta và ngươi nói một kiện chính sự, nói đi. Đạo nhân râu dê lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, lật tay một cái xuất ra hai bầu rượu ngon, ném đi một bình cho đạo nhân béo, một bình chính mình uống. Tạ ơn trưởng môn sư huynh. Đạo nhân béo đắc ý cầm bầu rượu, há miệng, rượu từ bầu rượu miệng bay ra tiến vào trong miệng hắn. Hắn thống khoái uống một mạch lung lay đầu, mới nói, là phía dưới đệ tử tin tức truyền đến, nói là cổ ngu giới trong các người tu hành thí luyện, có một cái phàm tục cấp độ kiếm tiên. Cái này phàm tục cấp độ kiếm tiên lại có so sánh thiên tiên thực lực. Phàm tục kiếm tiên lại so sánh thiên tiên? Đạo nhân râu dê nghi ngờ nói, là thái thượng nhất mạch kiếm tu. Người kia chính mình lại phủ nhận. Đạo nhân béo nói ra, nói không phải thái thượng nhất mạch. Ồ, đạo nhân râu dê nghi hoặc, chuyển thế thiên tiên, không có khả năng, thiên tiên trường sinh bất lão, lựa chọn chuyển thế, nhất định có sư môn trưởng bối hoặc là hảo hữu phụ trách tiếp dẫn, không có khả năng lựa chọn kiếm tiên pháp môn. Người này tên là Mạnh Nhất Thu, quê hương của hắn thế giới thiên địa linh khí mỏng manh, đều không thể cô đọng nguyên thần. Đạo nhân béo nói tiếp, hắn phi thăng vẻn vẹn mấy năm, liền trực tiếp so sánh thiên tiên thực lực. Phần này tốc độ tu hành đơn giản nghe rợn cả người. Nếu như không phải thái thượng nhất mạch kiếm tu, nói không chừng hắn thật lầm sửa một chút kiếm tiên pháp môn. Ta nhìn, hắn phần thiên tư này hoàn toàn có thể thu nhập chúng ta nguyên thủy nhất mạch. Mặc dù hắn không cách nào chuyển tu, hoàn toàn có thể cho hắn chuyển thế thôi. Sư huynh người tự mình phụ trách tiếp dẫn, để hắn bắt đầu tu luyện trước, liền đánh thức kiếp trước của hắn ký ức. Đạo nhân béo nói ra, thiên tư cao như vậy. Đạo nhân dâu dê kinh ngạc, tam giới mênh mông, người thế nào không có. Đạo nhân béo nói ra, những đại năng kia, rất nhiều đều là sau khi sinh hài đồng thời đại liền nghịch thiên. Đạo nhân dâu dê gật đầu, tốt, ta đi nhìn một cái, nếu như cảm thấy không sai, xin mời thiên đình bên kia tra rõ ràng lai lịch của hắn. Nếu như lai lịch không có vấn đề, liền có thể bẩm báo cho sư tôn, để sư tôn định đoạt. Lợi hại người tu hành, tam giới thế lực lớn cũng tại tranh, đạo gia tam thanh nội bộ sẽ tranh đoạt, đạo gia Phật môn sẽ tranh, thiên đình cũng sẽ tranh, ma thần nhất mạch cũng tranh. Mồ hôi, so dự đoán chậm một chút xíu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.